ta có thể phục chế thiên phú. Chương 998, cướp đoạt tới tay. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Liệt thiên thần trụ trí bảo như thế. Ai không muốn muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như hắn sư tôn hư thiên đạo tổ. Nhìn thấy liệt thiên thần trụ. Một khi biết được liệt thiên thần trụ tác dụng, chỉ sợ cũng phải điên cuồng. Bây giờ, biết được liệt thiên thần trụ toàn bộ năng lực người hẳn là không mấy cái. Những cái kia đạo tổ hóa thân không nhất định biết được liệt thiên thần trụ có thể hỗ trợ hợp đạo. Bằng không mà nói, cạnh tranh cũng quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, liệt thiên thần trụ tác dụng sớm vãn hội bại lộ. Có thể chỉ cần hiện tại không bại lộ, Diệp Thiên liền có hy vọng đem liệt thiên thần trụ cướp đoạt tới tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cái gì chí bảo? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người đạo tổ hóa thân bị liệt thiên thần trụ hấp dẫn lấy. Muốn không bị hấp dẫn cũng không được a, bởi vì liệt thiên thần trụ xuất thế. Động tĩnh quá lớn, cho dù đối liệt thiên thần trụ không hiểu rõ, cũng hiểu biết đây là một cái không đơn giản chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà vừa mới phá giải đại trận, nhường liệt thiên thần trụ xuất thế đạo tổ chính là có trận vương danh xưng lĩnh lam đạo tổ. Hắn đối với trận pháp vô cùng tinh thông. Gặp cái này một tòa đại trận 10 điểm bất phàm, lại khó mà nhìn trộm nội bộ tình huống, liền ý đồ phá giải một trận này pháp. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới phá giải đại trận lại làm cho chí bảo như thế hiện thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hắn liền muốn cướp đoạt cái này một tới bảo. Đem cái này một tới bảo nắm giữ tại trong tay. Nhưng mà, liệt thiên thần trụ cùng đại địa liên kết. Khí thế cùng liệt thiên phái hòa làm một thể. Muốn thu lấy liệt thiên thần trụ, trước hết chảm phá liệt thiên thần trụ cùng đại địa liên hệ. Lại cưỡng ép phá vỡ liệt thiên thần trụ cùng liệt thiên phái khí thế dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như liệt thiên phái còn ở đó, bọn hắn những này đạo tổ hóa thân căn bản đừng nghĩ lấy đi liệt thiên thần trụ. Nhưng hôm nay liệt thiên phái tiêu tán ở giữa thiên địa, chỉ còn lại một tòa di tích, cho nên có lấy đi hy vọng. Phá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lĩnh Lam đạo tổ ra sức một kiếm chém về phía liệt thiên thần trụ cùng đại địa liên tiếp chỗ. Ầm ầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kích phía dưới, liệt thiên thần trụ chấn động không thôi. Nhưng không có một kích chảm phá liên hệ. Tối thiểu cần mấy kích mới có thể triệt để chặt đứt liên hệ. Lúc này, cái khác đạo tổ hóa thân nhóm cũng đến nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, cái khác đạo tổ hóa thân nhóm cũng muốn lấy được liệt thiên thần trụ món chí bảo này. Trước đem món chí bảo này cùng đại địa liên hệ chặt đứt. Lại đem nó cùng liệt thiên phái khí thế dung hợp chém ra. Lại lấy thực lực cướp đoạt món chí bảo này. Ai cướp được liền về ai. Một tên đạo tổ hóa thân đề nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác đạo tổ hóa thân không có ý kiến gì. Dù sao nếu là không đem món chí bảo này cùng liệt thiên phái đi ra ngoài. Cho dù bọn hắn chém giết khốc liệt đến đâu. Thắng lợi cuối cùng nhất người cũng không nhất định thu hoạch được lấy được chí bảo. Dù sao còn có cái khác đạo tổ hóa thân đang đuổi tới. Vạn nhất tiện nghi cái khác đạo tổ hóa thân. Mà bọn hắn những này gần nhất đạo tổ hóa thân nhưng không có cướp đoạt đến chí bảo. Đó mới là hối hận vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng quan trọng hơn là. Bọn hắn cũng không muốn chém giết quá khốc liệt. Nếu là có người lợi hại. Trực tiếp cướp đoạt đi chí bảo. Đây cũng là không cần lại chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, động thủ, rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, từng người đạo tổ hóa thân xuất thủ, trong nháy mắt liền chặt đứt liệt thiên thần trụ cùng đại địa liên hệ. Cũng phá vỡ liệt thiên thần trụ cùng liệt thiên phái dung hợp khí tức. Hoàn toàn nhường liệt thiên thần trụ đơn độc thoát ly ra. Đúng lúc này, đạo tổ hóa thân nhóm cùng nhau xuất thủ. Cướp đoạt liệt thiên thần trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chém giết bắt đầu. Cái gặp một tên đạo tổ hóa thân vừa mới đem đồng dạng liệt thiên thần trụ thu nhập thể nội không gian. Liền bị mấy tên khác đạo tổ hóa thân liên thủ xé rách nhục thân. Chặt đứt liệt thiên thần trụ cùng thể nội không gian liên lạc. Cưỡng ép đem liệt thiên thần trụ trấn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chém giết 10 điểm thảm liệt. Từng người đạo tổ hóa thân thụ thương. Hầu như không tồn tại hoàn hảo đạo tổ hóa thân. Diệp Thiên cũng tại cách đó không xa. Nhưng không có đệ nhất thời gian tham dự vào. Nếu không rất dễ dàng gây nên cái khác đạo tổ hóa thân liên thủ nhằm vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao đối với đạo tổ hóa thân nhóm tới nói. Nơi này là bọn hắn chiến trường. Hắn chỉ là một cái chân quân tham dự vào. Hoàn toàn là khiêu khích bọn hắn a, huống hồ. Liệt thiên thần trụ bị cái nào đó đạo tổ hóa thân cướp đi. Vậy cũng chỉ là chứng minh vị kia đạo tổ hóa thân lợi hại. Nhưng nếu là bị hắn cái này chân quân cướp đi, kia không thể nghi ngờ là đánh tất cả đạo tổ mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo tổ nhóm sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tất nhiên sẽ toàn bộ nhằm vào hắn. Cho nên, Diệp Thiên chỉ có thể tìm thời cơ tham dự vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thời cơ này khó tìm, Diệp Thiên không ngừng dùng đại thần toán thuật đến suy tính cái này nhất thời cơ. Tuy nói đại thần toán thuật cái môn này thần thông cấp độ không cao, đã cùng không lên Diệp Thiên thực lực bây giờ. Rất khó thôi diễn đạo tổ hóa thân cái này tầng thứ chiến đấu. Nhưng Diệp Thiên cưỡng ép thôi diễn lời nói. Còn có thể thôi diễn ra một chút đồ vật. So với mình tùy tiện thôi diễn hoặc là dùng nhãn lực quan sát đáng tin cậy nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên. Diệp Thiên suy tính ra cái này nhất thời cơ. Tạm chờ đến thời cơ đến. Không nói hai lời. Trực tiếp động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dịch chuyển tức thời trong hư không. Diệp Thiên thân ảnh xuất hiện trên chiến trường. Một cái tay chộp tới Liệt Thiên thần trụ. Đồng thời thi triển Hắc Phong vực giới thuật, bao phủ Liệt Thiên thần trụ, bằng nhanh nhất tốc độ nâng đỡ Liệt Thiên thần trụ nhập thể nội vũ trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lấy Hắc Phong vực giới thuật thu lấy Liệt Thiên thần trụ. Tốc độ nhanh chóng nhưng so sánh cái khác đạo tổ hóa thân nhanh hơn. Những này đạo tổ hóa thân sở dĩ chiến đấu đến bây giờ. Lại không có đem Liệt Thiên thần trụ thu nhập thể nội không gian. Cũng là bởi vì thu lấy tốc độ quá chậm. Còn không có thu lấy thành công. Liền bị cái khác đạo tổ hóa thân cắt đứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên nắm chắc thời cơ phi thường xảo diệu. Đúng lúc là tất cả đại đạo tổ hóa thân xuất thủ trong chớp mắt ấy. Cứ như vậy, những này đạo tổ hóa thân muốn ngăn cản Diệp Thiên liền cần chậm một chút. Mà hơi chậm như vậy một chút thời gian, Diệp Thiên liền thành công đem Liệt Thiên thần trụ thu vào thể nội vũ trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trốn. Diệp Thiên vừa mới thu lấy Liệt Thiên thần trụ. Không nói hai lời. Trực tiếp bỏ chạy. Không dám lưu lại nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù hắn thực lực rất mạnh. Nhưng bị những này đạo tổ hóa thân vây quanh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết hà chân thân thi triển, các loại phòng ngự thủ đoạn từng cái hiện ra. Diệp Thiên thậm chí đem tam nguyên hợp nhất thi triển đi ra. Thần lực cơ hồ toàn bộ chuyển hóa thành nhục thân lực lượng. Nhường nhục thân phòng ngự tăng cường đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kể từ đó, hắn thủ đoạn bảo mệnh mới đến tiến một bước tăng cường. Muốn chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người đạo tổ hóa thân phẫn nộ. Bọn hắn những này đạo tổ vì trí bảo chém giết. Kết quả là bị Diệp Thiên tên này chân quân cướp đi chí bảo. Đây quả thực là đang đánh mặt của bọn hắn. Hơn nữa còn là chính đại quang minh đánh. Hùng hăng trà đạp a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, kiếm quang, đao quang. Quyền mang cùng các loại bản nguyên thần thông lực lượng nhao nhao đánh phía Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc cho Diệp Thiên phòng ngự đáng sợ đến bực nào. Nhưng vẫn là bị công phá phòng ngự. Trong chốc lát, Diệp Thiên nhục thân bị xỏ xuyên rất nhiều lần. Cả người cũng kém một chút bị đánh bạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Diệp Thiên thực lực tăng cường về sau, tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều. So đồng dạng đạo tổ hóa thân đều muốn nhanh rất nhiều. Mà ở đây đạo tổ hóa thân bên trong không có loại kia đặc biệt am hiểu tốc độ cùng thực lực đặc biệt mạnh. Cho nên Diệp Thiên tại đệ nhất thời gian thoát ly chiến trường. Lại Diệp Thiên lập tức thiêu đốt gần nửa tinh khí thần. Bạo phát tốc độ cực hạn. Nhường dịch chuyển tức thời trong hư không uy lực tăng phúc đến trình độ đáng sợ. Kéo ra cùng cái khác đạo tổ hóa thân cự ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà liền tại cái khác đạo tổ hóa thân chuẩn bị thi triển các loại thủ đoạn tăng phúc tốc độ thời điểm. Diệp Thiên thi triển hắc phong vực giới thuật. Có liên lạc tiểu giới vực. Thân thể mặc rách hư không. Giáng lâm đến tiểu giới vực. Đạo tổ hóa thân nhóm không có đệ nhất thời gian ngăn lại Diệp Thiên. Đã bỏ qua tốt nhất thời gian. Căn bản ngăn không được Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này. Diệp Thiên đã tiến vào tiểu giới vực. Lấy bọn hắn thực lực căn bản tìm không thấy tiểu giới vực. Cũng vô pháp tiến vào tiểu giới vực. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.